Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 975, thần khí không động ấn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc, chờ chúng ta trở lại thời kỳ viễn cổ, cự thú nhất định chỉ có thể đả kích Sivu. Trước khi hắn không có hoàn toàn nắm giữ phương pháp sử dụng bàn cổ phủ thì tiện hắn đi bán muối. Được rồi, không cần nói nhảm nữa. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp lão bằng hữu của ta. Năng lượng thuộc tính ngũ hành tại đây có thể nói là thuốc bổ a. Khó trách ta sẽ có cảm giác thoải mái như thế. Kim quang lóe lên, hiên viên kiếm trống rỗng xuất hiện trước mặt của Tề Nhạc. So với trước đó khi Tề Nhạc sử dụng thì hiện tại, quang mang trên thân kiếm trở nên linh độ ngất nhiều. Dù sao thì khi hiên viên kiếm có được linh hồn mới thật sự là thần khí cường đại. Hào quang tỏa sáng bên trên hiên viên kiếm bừng lên. Hiên viên hồn gào to một tiếng. Tề Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng đi. Thân thể của mình đã bị kim sắc quang mang bên trên hiên viên kiếm phóng thích bao vây vào trong. Ngay sau đó, kim quang lập lòe. Hiên viên hồn điều khiển hiên viên kiếm mang theo thân thể của Tề Nhạc bay thẳng đến dưới núi ngũ hành. Phương hướng của hắn phi hành là ngọn núi màu vàng ở trung ương. Tề Nhạc cũng từng bằng vào tinh thần lực của mình dò xét qua cái không gian này. Nhưng kết quả ngay lúc đó không có gì thu hoạch. Mà lúc này đột nhiên xuất hiện biến hóa ô làm cho Tề Nhạc lắp bắp kinh hãi. Khi kim sắc quang mang trên thân hiên viên kiếm tiếp xúc đến sơn thể màu vàng thì toàn bộ không gian ngũ hành sơn nhạc đều kịch liệt chấn động. Năm ngọn núi bắt đầu xuất hiện trình độ biến hóa nhất định. Năm loại màu sắc cuồn cuộn tuôn trào. Khí tức năng lượng khổng lồ bắt đầu run rẩy lên. Trong quang mang lóe ra, nguyên bản ngọn núi màu vàng ở chính giữa chợt bắt đầu di động, mà đổi thành 4 ngọn núi bên ngoài tách ra, khiến cho ngọn núi màu vàng đẩy về phía ngoài tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Năm loại màu sắc lập lòe, ngũ ảnh năng lượng dựa sát vào năm ngọn núi tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt. Một tiếng rồng ngâm to rõ từ vị trí trung ương của ngọn núi màu vàng đất vang lên. Ngay sau đó, năm đạo quang mang bay lên trời. Trong chớp mắt đã bay vào giữa không trung. Tề Nhạc rõ ràng chứng kiến. Đó là năm đầu cự long. Chiều dài thân rồ ngước chừng tầm chừng 30 thước. Hết tất cả đều là hình thái cự long của rồng trong truyền thuyết phương Đông. Không có long rực, bên chê bao trùm lấy lân phiến dày đặc. Đầu có 2 sừng, dưới thân 5 đầu cự trảo huy động, thân thể không ngừng vặn vẹo phóng thích ra quang mang khổng lồ tựa như 5 ngọn núi chung quanh. Chúng vừa xuất hiện thì xếp đặt thành một hình dạng của ngôi sao 5 cánh. Long thân kề nhau, bay vào giữa không trung, thanh âm của hiên viên hồn vang lên trong lòng Tề Nhạc. Có nhìn thấy không? Đó là ngũ hành bất tử thần long, cũng là thủ hộ giả vĩnh viễn của không động ấn. Chỉ cần không động ấn vẫn còn, chúng tuyệt đối bất tử đấy. Lực lượng phi thường cường đại. Không phải ngươi biết rõ chút ít viễn cổ cự thú có khả năng so sánh. Thực lực của mỗi một vị bất tử thần long cũng sẽ không kém hơn con chim nhỏ mà ngươi gần đây nhận lấy. Hơn nữa dùng thuộc tính bất tử của họ, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Kỳ thật, không cần hiên viên hồn nói, Tề Nhạc cũng đã cảm nhận được năng lượng ba động mãnh liệt trên người bất tử thần long. Cự long mạnh mẽ như thế, nếu như toàn bộ có thể trợ giúp mình, như vậy thì thực lực của mình muốn không gia tăng cũng không được rồi. Dưới tác dụng của ngũ hành thuộc tính, năm vị bất tử thần long nếu như liên thủ phát động công kích thì uy lực tất nhiên sẽ có được tăng phúc. Về phần có thể cường đại tới trình độ nào thì không phải là Tề Nhạc hiện tại có khả năng biết được. Ngũ hành cự long sau khi xuất tiện thì phảng phất không có phát hiện hiên viên kiếm. Chỉ bảo trì hình dạng một ngôi sao 5 cánh quanh quẩn trên không trung. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Một cột đá cực lớn phá không dựng lên. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bay lên đến độ cao của ngũ hành bất tử thần long xoay quanh. Cột đá cũng ngũ có ngũ sắc. Mỗi một màu sắc bên cạnh đều không giống nhau. Ngừng tụ cùng một chỗ, tản mát ra khí tức năng lượng khổng lồ. Đứng ở vị trí trung ương cột đá, Tề Nhạc thấy được quang trạch óng ánh. Đây là một khối ngọc thạch màu ngà sữa, bên trên tỏa ra quang trạch nhu hòa.